Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 275, một nhập học viện liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn chính là Trường Không Vô Kỵ a. Người nhưng thật ra man đẹp sao? Thích, có cái gì? Tham luyến sắc đẹp hạng người thôi. Chính là, mang theo một đám tiểu yêu tinh tới học viện. Về sau khẳng định sa đọa, một ít nữ quý tộc học viên, nhịn không được ám mà chào phúng chi. Bất quá người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Các nàng đây là trần trụi ghen ghét Trường Không Vô Kỵ ưu tú, ghen ghét bên cạnh hắn mấy người phụ nhân mỹ mạo. Trường Không Vô Kỵ người nào? Mắt xem Lục Lộ tay nghe bát phương hạng người. Này đó nữ tử nói, hắn đều nghe được rõ ràng. Bất quá hắn lắc đầu, cũng tiện lợi làm không nghe thấy. Mang theo trùng nữ đi tới báo danh điểm chỗ. Nga, Trường Không Vô Kỵ, ngươi tư liệu không cần điền, trực tiếp theo ta đi đi. Báo danh điểm một vị viện giáo, thế nhưng tự mình dẫn dắt Trường Không Vô Kỵ đám người sau này đi. Hết thảy phức tạp sự vật đều trực tiếp tỉnh lược. Đến lúc này càng là xem đến vô số người hâm mộ không thôi. Trường Không Vô Kỵ đảo cũng nhạc như thế, chắc là Thánh Tế Viện trưởng đại nhân cố ý an bài đi. Hành tàu ở đường xá chung, này viện giáo bắt đầu cấp Trường Không Vô Kỵ giới thiệu một ít việc. Chúng ta hoàng quý trường học bên trong, chú ý tranh tài nguyên, tranh phúc địa tu hành pháp, thực lực cường người, liền có tốt địa phương tu hành, thực lực kém người, vậy chỉ có thể ủy khuất. Hơn nữa, không hoàn thành tu hành nhiệm vụ mệnh lệnh người, nói không chừng sẽ bị khai trừ. Liên quan tước vị Nga, học sinh nhưng thật ra biết những việc này. Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Kia viện giáo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vào lúc này tiếp tục nói, trừ bỏ Tam Thần Sơn ngoại đâu, tổng cộng có 10 đại phúc địa, cái gì Thanh Miểu Tiên Cảnh, Thượng Thiện Tự Tại Thiên, Hỗn Nguyên Động Phủ, Hỏi Lâm Từ Từ, tổng cộng có 9 chỗ, là có thể cung học viên tranh đoạt. Đương nhiên, giống nhau thiên giáp bảng trước 9 tên, chính là chiếm cứ này đó phúc địa nhân viên. Trường Không Vô Kỵ nghe được minh xác, liền cũng vào giờ phút này tò mò dò hỏi, kia cuối cùng một chỗ đâu? Cuối cùng một chỗ, gọi là Vô Thượng Thần Phủ, 10 đại phúc địa xếp hạng đệ nhất. Tình hình chung, Thánh Tế Viện trưởng lại ở chỗ này ngốc, không hề tranh đoạt danh ngạch trong vòng. Chúng ta chuyến này mục đích địa, đó là Vô Thượng Thần Phủ. Viện giáo nói đến chỗ này, cũng không có nói thêm gì nữa. Trường Không Vô Kỵ cũng không truy vấn. Nói vậy thấy Thánh Tế Viện trưởng mới có càng kỹ càng tỉ mỉ an bài đi. Thánh Đạo Sơn, trên thực tế là một cái 300 mễ trên dưới gò đất lăng. Ở Hoàng Quý Học Viện chung, thoạt nhìn cũng không thu hút. Chính là xếp hạng đệ nhất Vô Thượng Thần Phủ, liền tại đây xanh tươi tốt tiểu sơn bên trong, dọc theo sơn đạo hướng lên trên mà đi. Vô Thượng Thần Phủ phúc địa ngoại, thật lớn tấm bia đá, tương đương dẫn người chú ý. Lại đi phía trước, ở thần phủ cửa động chính diện, có một chỗ phạm vi vài trăm thước đại ngôi cao. Chọc đến Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chính là 100-200 khẩu từ 8-90 trọng huyền vũ cảnh học viên đều ở chỗ này đâu. Bọn họ vừa thấy chính là lão sinh, nhiều như vậy cao thủ cũng là làm Trường Không Vô Kỵ mở rộng tầm mắt. Tứ đại học phủ quả nhiên là vương quốc tiềm tàng thực lực che giấu điểm a, lợi hại lợi hại. Bất quá không phải nói không đối ngoại mở ra sao? Hôm nay bọn họ đều ở chỗ này là muốn làm gì? Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ dẫn dắt trùng nữ cái này đội hình cũng khiến cho những người này vây xem. Ở viện giáo dẫn dắt hạ, xuyên qua bọn họ thời điểm, từng tiếng nghị luận cũng là hết đợt này đến đợt khác. bọn họ đều rất hiếu kỳ. Trường Không Vô Kỵ là người nào? Cũng không có gặp qua a. Ở đám người một góc chung, bị Trường Không Vô Kỵ sửa chữa qua học trường, giờ phút này đang dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Xem hắn nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào bộ dáng. Không biết ở tính toán cái gì. Viện trưởng đại nhân, Trường Không Vô Kỵ mang đến. Ngài có thể bắt đầu rồi. Viện giáo ở thần phủ ở ngoài lớn tiếng kêu gọi nói. Ở Trường Không Vô Kỵ tò mò chung, ầm ầm ầm, thần phủ cửa động mở rộng ra, nồng hậu mờ mịt dòng khí dưới. Thánh tế viện trưởng mặt mang mỉm cười đi ra, gặp qua viện trưởng đại nhân, gặp qua viện trưởng đại nhân. Một chúng học viên sôi nổi chào hỏi, thái độ cung kính. Thánh tế viện trưởng vẫn luôn là mỉm cười đối mặt mọi người. Một tay vào giờ phút này cũng nhẹ nhàng một thác, lực lượng cường đại, đem mọi người nhất cử khởi động. Tới, Trường Không Vô Kỵ ngươi lại đây. Thánh tế viện trưởng vẫy tay, Trường Không Vô Kỵ liền cũng nghe lời nói đi tới hắn bên cạnh. Theo sau, thánh tế viện trưởng làm hắn đối mặt mọi người sau, mới mở miệng nói, cái này học sinh tên là Trường Không Vô Kỵ, tuy rằng thoạt nhìn tu vi không được, nhưng là trên thực tế, cũng có cùng các ngươi sấp xỉ thực lực. Mấy ngày hôm trước báo danh khi, hắn đánh bại Thiên Giáp bảng học trưởng sự tình, các ngươi cũng nghe nói đi. Ai bị đánh à? Nghe nói, là Chu Khang sư đệ, có chút vẫn luôn tu hành người. Không biết việc này, nhưng rốt cuộc vẫn là có hiểu biết người. Trên dưới 100 khẩu tử học trường, ánh mắt đồng thời đều dừng ở sắc mặt vốn là nan kham Chu Khang trên người. Trong lúc nhất thời, thẳng làm hắn mặt đỏ tai hồng không thôi, phảng phất đã chịu cực đại nhục nhã. Cho nên đâu, hắn về sau cũng là Thiên Giáp bảng nhân viên chi nhất. Hơn nữa ta cảm thấy hắn thiên phú vô hạn, đầu hai ngày liền làm ra một cái quyết định. Thánh tế viện trưởng như cũ mỉm cười nói, mọi người giờ phút này liền cũng càng tò mò hắn muốn nói gì. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên cũng là như thế. Mọi người chờ mong chung, lão viện trưởng mới vừa rồi vạch trần câu đố, ta vô thượng thần phủ a, giao cho hắn sử dụng. Cái gì? Vô thượng thần phủ cho hắn sử dụng? Không phải đâu. Hắn cũng liền thắng mấy chục danh có hơn Chu Khang mà thôi. Dựa vào cái gì xếp hạng đệ nhất thần phủ cho hắn dùng? Này thật là thình lình xảy ra tin dữ. Chính là, kia mặt khác chín động phủ không có tới học trường, còn không được tức chết. Một chúng các học viên đã tạc nồi, tuy rằng bọn họ Thiên Giáp bảng học viên chỉ có 100-200 khẩu tử, khá vậy là một cái tiểu thế lực vòng. Có loại này vòng luẩn quẩn, liền có tranh đấu. Phúc địa chính là thân phận tượng trưng a. Nét Trường Không Vô Kỵ đột nhiên liền tới rồi. Đột nhiên còn liền cầm vẫn luôn không mở ra đệ nhất động phủ. Nếu ai có thể chịu phục, cũng là việc lạ. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng là xấu hổ gãi gãi đầu. Lão nhân là muốn làm cái gì? Đem ta đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm a, đây là ai? Ngươi đừng nói, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn không tưởng sai. Thánh tế viện trưởng kế tiếp lại tới nữa một cái tiểu bom, một quả kim sắc thông hành lệnh bị hắn nhẹ nhàng đưa cho Trường Không Vô Kỵ, còn không có giới thiệu, chúng học viên lại một lần điên cuồng nghị luận lên. Tối cao xuất nhập lệnh, ta thiên, thứ này nơi tay, liền không cần chịu học viện hạn chế, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài. Này, đây chính là tha thiết ước mơ thứ tốt a. Vào hoàng quý trường học, quy củ rất sâu, vì không ảnh hưởng bên ngoài thế giới bình thường phát triển, học viên xuất nhập yêu cầu rất cao rất cao, chính là không ai không nghĩ đi ra ngoài đi dạo không phải. Cái này lệnh bài đương nhiên sẽ là chạm tay là bỏng đồ vật, tất cả mọi người hâm mộ không thôi. Thánh tế viện trưởng cũng không có đối lệnh bài ở giải thích cái gì, chỉ là kế tiếp cười nói ra làm mọi người vui vẻ lên lời nói tới. Này hai dạng khác biệt đồ vật, tuy rằng là cho trường không vô kỵ, nhưng là quy củ bất biến a. Nếu ai so với hắn có năng lực, ai là có thể thông qua so đấu mà cướp đi. Ta không nói nhiều, các ngươi chơi đi. Phía trước gặp mặt không nói lời nào thánh tế viện trưởng. Hôm nay nhìn xem, lại là như thế phúc hắc. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, đã là cùng kia viện giáo biến mất không thấy. Vô thượng thần phủ nơi này, liền dư lại trường không vô kỵ hơn nữa chúng nữ. Cùng một đám như lang tựa hổ học trường. Ân, thực hảo tương đương trường không vô kỵ sờ sờ cái chán. Trong lòng vô hạn cảm khái nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.